nhà trẻ các người hay là lấy tội sỉ nhục này kiện để răn đe cha mẹ. Giọng nói của anh tuy không lớn, ngữ khí cũng bình tĩnh hòa hoãn, nhưng lại vừa mới bị anh quật xuống mặt đất nên cha mẹ đứa trẻ không dám tùy tiện phản bác nữa. Lúc này bọn họ mới có thể hiểu được con trai của họ sỉ nhục Trần Trần là không đúng. Dù sao Trần Trần cũng đã đánh con trai họ, nhưng mà phụ huynh của Trần Trần, đối phương chỉ là một phụ nữ châu Á nhỏ bé, yếu ớt, bên cạnh là người đàn ông ôn hòa nhã nhặn, bởi vậy không lo sợ. Thầm nghĩ muốn lừa gạt, kiếm chút tiền. Nhưng vào lúc này không đấu lại, sự việc ầm ĩ sẽ không có lợi cho bọn họ. Đôi vợ chồng lách nhau, cảm thấy hảo hán không nhìn cái trước mắt, cùng lắm thì kiếm chút tiền thuốc men. Đó chính là lợi ích trước mắt. Vì vậy, người cha to béo của cậu bé kia chỉ có thể tức giận đẩy mạnh con trai hắn. Đi, xin lỗi mau. Cậu bé kia đã bị đánh cho sưng mắt, vốn dĩ nghĩ rằng cha mẹ cậu sẽ được hãnh diện. Kết quả lại phải xin lỗi, nhịn không được khóc to. Bà ba nói sẽ ủng hộ con mà. Con không đi. Nó chính là con hoang, không có ba ba. Đường Lạc Lạc nắm chặt cánh tay nhỏ bé của con trai mình, cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Cô cố gắng như vậy, cố gắng che chở mọi thứ cho con trai, muốn cho Trần Trần mọi thứ tốt nhất, muốn cho con tuổi thơ vô lo vô nghĩ, thậm chí vì muốn cho Trần Trần lớn lên được hạnh phúc, gửi cho con ở trường có nhiều người Hoa, được học cả giáo dục phương Tây lẫn Trung Quốc. Cô hy vọng sau này trở lại Hoa Hạ có thể thích ứng với cuộc sống tốt hơn. Nhưng dù thế nào, con trai cô vẫn bị tổn thương mà cô lại không thể ngăn cản được, mà nguyên nhân chính là do cô. Người cha kia thấy con mình khóc ồn ào, không kiên nhẫn, to tiếng lặp lại lần nữa. Xin lỗi mau. Người cha kia không muốn bị Nhậm Tử Lương kiện, không muốn hầu tòa đâu. Chuyện trẻ con gây nhau không lớn, thực tế là kiếm chút tiền vẫn hơn, đỡ phiền phức. Cậu bé kia thấy mình khóc vô dụng, chỉ biết thút thít đi tới trước mặt Trần Trần, bộ dáng không muốn nhưng vẫn mở miệng. Tớ sai rồi, tớ không nên mắng bạn. Trần Trần đôi mắt tinh anh chớp chớp, biết bạn kia không thật lòng xin lỗi, đầu quay đi chỗ khác, không thèm nhìn cậu bé kia. Cha của đứa bé thấy trẻ con đã xin lỗi xong rồi, kéo con sang một bên, nhìn Nhậm Tử Lương bộ dáng không cam lòng vẫn lên tiếng. Được rồi, con tôi đã xin lỗi. Anh đã hứa trả tiền thuốc men rồi có phải không? Tôi nói cho anh biết, con tôi bị thương rất nặng. Nếu nó bị thương tật, mắt nó có vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến sau này. Đúng thế, phải 2.000 đô không thể ít hơn. Mẹ cậu bé kia mặc cả ra giá. Đường Lạc Lạc nhìn Nhậm Tử Lương, thấy anh bộ dáng thong thả trả lời. Con các người có bị thương nặng hay không? Mang đi bệnh viện kiểm tra mới biết được. Vừa hay, tôi là bác sĩ. Có thể kiểm tra cho cậu bé kia miễn phí. Lúc này, tới lượt cha mẹ cậu bé kia nhìn nhau, vốn đang trông cậy vào vết thương của con, tới bệnh viện làm ầm lên một phen, đem vết thương thổi phồng nghiêm trọng lên một chút, đối phương sẽ ngao ngán trả tiền. Nhưng mà không ngờ người đàn ông nhã nhặn lịch sự này lại là bác sĩ. Một đứa trẻ sức lực còn yếu như Trần Trần, đánh sao có thể nghiêm trọng được. Người hiểu biết, nhìn là biết không có vấn đề gì rồi, bọn họ còn lừa được sao? Hiện tại bây giờ, đánh thì không đánh lại, nói đạo lý thì vẫn là do con trai mình sai trước. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ có cảm giác đang bị Nhậm Tử Lương cho vào tròng. Kết quả là Nhậm Tử Lương dẫn cậu bé kia đến bệnh viện anh đang làm, sau đó kiểm tra đơn giản, bị thương rất nhẹ, kê một số thuốc chống viêm đưa về nhà. Đối phương tất nhiên tức nghẹn bụng, không có cam lòng, nhưng Nhậm Tử Lương lương công võ cường, không hề như vẻ bề ngoài, cho nên họ đành phải chấp nhận rắc rối nhỏ này cũng phải giải quyết cho xong. Đứng ở cổng bệnh viện, Đường Lạc Lạc cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, có chút áy náy, có chút cảm ơn nhìn Nhậm Tử Lương. Cô nhẹ nhàng mở miệng. Cảm ơn anh, hôm nay nếu không có anh, tôi thật sự không biết nên làm như thế nào. Cha nuôi thật lợi hại. Trần Trần nâng khuôn mặt nhỏ, nhìn lên tươi cười, hoan hô vỗ tay. Còn đó, Nhậm Tử Lương ôm Trần Trần lên, cốc nhẹ vào trán cậu nhóc. Lần sau, không thể nghịch ngợm như thế có biết không? Nếu có ai chửi, con thật sự mà nhịn không được, thì con cũng không nên đánh vào chỗ dễ nhìn thấy, đánh vào chỗ khó nhìn thấy đi. Đường Lạc Lạc không khỏi ong đầu, bác sĩ Lương lại dạy con kiểu gì như thế? Thật sự là khó tin, có được không? Nàng ôm lấy Trần Trần và để con xuống đất, nghiêm túc nói với con trai. Trần Trần, trong chuyện này, con cũng có chỗ không đúng. Con không nên đánh bạn, hiểu không? Cậu bé đó không đúng, nhưng con đánh bạn ấy thì con cũng là không đúng. Trần Trần nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó ánh mắt sáng ngời, miệng sữa cất giọng trong trẻo. Nhưng mà mẹ ơi, con hoang là cái gì vậy ạ? Vì sao bạn ấy cứ lại nói con là con hoang vậy? Một đứa nhỏ 3 tuổi đã mơ hồ hiểu được, biết con hoang là mắng chửi người khác, không phải là từ hay ho. Nhưng cậu nhóc vẫn không hiểu. Chẳng lẽ cứ vì không có ba ba thì là con hoang sao? Con hoang đang nói mình không có ba ba sao? Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con mình, Đường Lạc Lạc tim đau thắt chặt lại. Cô đau đến không thở nổi. Cô không biết nên giải thích cho con trai của mình như thế nào, chỉ biết ngồi xổm xuống ôm chặt lấy con trai. Không phải, Tiểu Trần Trần là tốt nhất, là tiểu thiên sứ tốt nhất của mẹ. Tiểu Trần Trần không phải là con hoang. Nhậm Tử Lương nhìn thấy hai mẹ con đang an ủi nhau, trong lòng đau xót, bước tới phía trước, thay đổi không khí. Được rồi, đừng có buồn nữa. Cậu bé kia là nói bậy bạ, thì cũng đã là xin lỗi rồi. Ít ở cạnh Tiểu Trần, về sau tôi sẽ ở cạnh nó nhiều hơn, không để cho nó bị bắt nạt nữa đâu. Cha nuôi cũng là cha mà, có cha nuôi còn hơn không. Nhậm Tử Lương cảm thấy lúc này mình nên dũng cảm rồi. Lúc nãy cũng thật dại quá. Vừa rồi là nên quyết đoán, nhận là cha của Trần Trần luôn cho rồi. Nhưng mà không biết Đường Lạc Lạc có đồng ý hay không đây. Anh đã làm tốt lắm rồi. Đường Lạc Lạc lau khóe mắt còn dính nước mắt của mình, đứng lên nhìn Nhậm Tử Lương cười cười. Chẳng phải một màn lúc nãy sao? Chật chật, thâm tàn bá lộ lắm nha. Giấu nghề hả? Nhậm Tử Lương nghe rất đắc ý. Đừng nhìn hắn to béo nhé, có tin không? Chỉ cần vài phút đánh cho hắn không còn dạng người, phải quỳ xuống gọi tôi bằng cha đấy chứ. Phụt. Đường Lạc Lạc không nhịn được bật cười, đang chuẩn bị khích lệ anh ta thêm vài câu, thỏa mãn một chút niềm tự hào của Nhậm Tử Lương, nhận thấy cánh tay bị lực kéo nhẹ, cúi đầu thấy Trần Trần đang ngước đầu lên, giọng nói trẻ con non nớt. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Được, chúng ta lập tức về nhà. Đường Lạc Lạc ôm tiểu Trần Trần lên, xoa đầu con trai. Trần Trần lắc lắc chiếc đầu nhỏ. Không, nhà không phải là ở đây, mẹ. Là con muốn về nhà, mà mẹ nói với con cơ, ngôi nhà mà có bà ngoại ý. Đường Lạc Lạc sửng sốt. Nhà mà con trai cô nói đến là nhà ở Hoa Hạ ư? Vài năm nay, hai mẹ con họ ở hai nơi. Tuy là cô khăng khăng ở Mỹ, chưa quay về nước, nhưng mà Đường Lạc Lạc vẫn giữ liên lạc với Mạc Như Nguyệt. Bà vẫn luôn nhớ con gái của mình, thường xuyên hỏi han quan tâm cô. Đường Lạc Lạc 1-2 năm gần đây mới nói sự tồn tại của Tiểu Trần Trần cho bà biết. Lúc đó nghĩ rằng Mạc Như Nguyệt biết được sẽ đau đớn lẫn tức giận. Trên thực tế, bà cũng rất khó để chấp nhận. Nhưng theo thời gian Trần Trần dần lớn lên, càng ngày càng thông minh, đáng yêu. Xem ảnh chụp của hai mẹ con từ Mỹ gửi về, cuộc điện thoại bên kia đại dương nghe nhóc con cất giọng non nớt gọi bà ngoại, dần dần Mạc Như Nguyệt cũng thấy mềm lòng chấp nhận đứa cháu ngoại này. Gần đây lại thường xuyên gọi video cùng với cháu ngoại nói chuyện, càng yêu quý cậu bé cực kỳ. Bây giờ có lẽ Trần Trần có là ở trường bị bạn bè xa lánh bắt nạt, vì thường xuyên nghe mẹ nói là ở Hoa Hạ tốt lắm, bà ngoại lại rất nhớ bọn họ, cho nên muốn quay về Hoa Hạ. Thấy mẹ không nói lời nào, Trần Trần lại quơ quơ cánh tay của Đường Lạc Lạc. Mẹ ơi, các bạn khác đều có cha, đều có người nhà, mà Tiểu Trần Trần chỉ có mẹ. Tiểu Trần Trần muốn về nhà. Cậu bé không phải là con hoang, cậu bé có gia đình. Trẻ con chính là trẻ con, bởi vì nhận thức được rằng ngoài cha mẹ ra vẫn còn có người khác yêu thương chúng. Cho nên khi biết bên kia đại dương vẫn còn có một nhà, một lòng muốn gặp họ, Đường Lạc Lạc im lặng không nói gì. Vài năm nay, tuy cuộc sống ở Mỹ nhìn có vẻ rất an nhàn, rất bình tĩnh, nhưng trong lòng luôn cảm thấy rõ ràng chính mình như bị lưu đày. Lúc cô bỏ đi, gần như hốt hoảng, kích động như là chạy trốn. Một ngày nếu chưa quay về đối mặt với mọi chuyện, mâu thuẫn cùng vấn đề vĩnh viễn tồn tại, mà cô lại có con, cô biết có một số việc trốn tránh cũng đều là vô ích. Nhưng mà nếu thật sự phải trở về, không phải nghi ngờ rằng cần có bao nhiêu là dũng khí đây. Nhậm Tử Lương nhìn thấy Đường Lạc Lạc biết rằng cô đang rối rắm. Cùng cô 4 năm nay, anh hiểu cô không thua một ai cả. Cô không phải là người muốn trốn tránh cả đời. Quay về Hoa Hạ, đối mặt với mọi chuyện là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà anh không cần gì nhiều hơn, thầm nghĩ là muốn được ở cạnh hai mẹ con họ nhiều hơn là tốt rồi.

Nhưng bây giờ Trần Trần khoảng 3 tuổi, Đường Lạc Lạc bỏ trốn đi 4 năm. Chẳng lẽ năm đó Đường Lạc Lạc đang mang thai ư? Ý nghĩ này lập tức làm mắt cô ta sáng lên. Nếu như vậy nghĩa là Đường Lạc Lạc có con với anh trai của chính mình mà vẫn sinh ra sao? Chưa nói đến Mặc gia là đại gia tộc giàu có, cho dù là gia đình bình thường cũng đủ tai tiếng rồi, Đường Lạc Lạc còn dám mang nhiệt chủng về nhà này. Chỉ có điều, đối với điều này, bản thân cô ta chỉ có lợi chứ không có hại. Một người là con nuôi, đời tư trong sạch, có tài kinh doanh. Một người là con gái ruột mà lại có con với anh trai họ của mình. Lợi thế ban đầu của Đường Lạc Lạc e là sẽ thua trong tay đứa bé này. Mặc Lan nhếch miệng, lộ ra một nụ cười thâm hiểm. Một âm mưu được sinh ra trong đầu. Cô ta ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nhỏ của Trần Trần. Trần Trần, cha cháu là ai vậy? Trần Trần khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nhìn Mặc Lan ngoài cười nhưng trong không cười. Trực giác của trẻ em rất chính xác. Huống hồ là một cậu nhóc, đứa trẻ thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác. Chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Quan trọng lắm không ạ? Ngoan, cha của cháu là người nhà họ Mặc có đúng không? Là cái chú đang ngồi cạnh mẹ cháu. Mặc Lan sắc mặt cứng đờ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ là đứa con nít mà thôi, chắc cần phải dỗ ngọt. Không biết cô ta lấy đâu ra cây kẹo, quơ quơ trước mặt Trần Trần. Không ngờ Trần Trần bĩu môi, rất không phối hợp, cầm cây kẹo que trong tay Mặc Lan ném xuống đất. Dì quan tâm ba cháu là ai, như vậy sao? Sao không đi hỏi bà ngoại của cháu ý? Mặc Lan không khỏi bực mình, xứng đáng là con của Đường Lạc Lạc sinh ra, đều là hạ tiện, đều là giả hoạt đáng ghét như vậy. Ỷ Mặc Như Nguyệt yêu quý nó, bây giờ lại dám ngang ngạnh trước mặt cô ta. Mặc Lan hôm nay vốn đầy bụng tức, lại còn phải giả bộ ôn nhu hiền thục. Cô ta sắp nghẹn đến cổ họng, không chịu được nữa rồi. Cô không ngờ rằng, ngay cả đứa con tạp chủng của Đường Lạc Lạc cũng hùa theo nói chuyện với cô ta như vậy. Cô ta nhìn Trần Trần, ánh mắt trở nên sắc bén. Mặc Như Nguyệt không phải là thích đứa cháu ngoại tạp chủng này sao? Không phải khoe nó còn nhỏ mà đã thông minh sao? Tốt, cô ta sẽ khiến cho Mặc Như Nguyệt nhìn xem loại nghiệt chủng này là vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu được. Mặc Lan đứng dậy, cô ta nhìn vào cái bình sứ ngọc bích màu trắng sữa đắt tiền, vung tay lên, đem bình sữa ném mạnh xuống đất, sau đó giả đòn lớn hét lên. À, Trần Trần, cẩn thận! Khoảng cách từ nhà ăn đến phòng khách tuy không gần, nhưng là tiếng bình sứ vỡ cùng tiếng Mặc Lan thét chói tai vẫn truyền đến tai của mấy người ngồi dưới phòng ăn. Khi nghe đến tên của Trần Trần, Đường Lạc Lạc lo lắng liền lập tức đứng lên, theo sau là Mặc Như Nguyệt và Nhậm Tử Lương cũng chạy lên. Chạy vào phòng khách, Đường Lạc Lạc đã nhìn thấy một đống hỗn độn trên mặt sàn. Đầy mảnh vỡ của bình sứ nằm rải rác khắp sàn, đứng bên cạnh Trần Trần đang bất lực nhìn cô. Xác định Trần Trần không có việc gì, Đường Lạc Lạc lúc này thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Trần Trần, cầm tay nhỏ bé của cậu, cẩn thận kiểm tra. Con không sao chứ? Trần Trần ngoan ngoãn lắc đầu. Mẹ, con không sao. Mặc Như Nguyệt thấy Trần Trần không có việc gì, trong lòng cũng thả lỏng. Sau đó nhìn đống hỗn độn nhíu mày. Sao lại thế này? Bình ngọc con cừu này là vật yêu thích của bà. Vật phẩm này là trong cuộc đấu giá 10 năm trước, bà đã bỏ ra 80 triệu nhân dân tệ mới mua được. Luôn được bà giữ gìn cẩn thận. Lần này con gái và cháu ngoại về, vị trí của nó thường đặt ở nơi nổi bật. Nhưng hôm nay đã thu gọn sang nơi khác, nhưng lại không ngờ rằng nó vẫn nằm hỗn độn trên sàn nhà thế này. Mặc Lan lúc này mới ra vẻ mặt khó xử mở miệng. Là Trần Trần ầm ĩ chơi cái bình sứ đó. Con không ngăn lại, không ngờ nó lại đem vứt xuống đất. Con nói là tất cả đồ của Mặc gia đều là đồ của mẹ nó. Con ầm ĩ muốn đòi đập cái khác. Con không còn cách nào khác cho nên mới la lên. Mặc Như Nguyệt không phải xem đứa con hoang này là mạng sống hay sao? Cô ta sẽ từng chút làm tan rã hình tượng của mẹ con Đường Lạc Lạc trong mắt của bà Mặc Như Nguyệt. Làm cho Mặc Như Nguyệt phải nhìn xem đứa con gái và đứa cháu ngoại của bà sẽ thành ra cái dạng gì. Trần Trần sẽ không như vậy. Nhậm Tử Lương lắc đầu đi đến bên cạnh Trần Trần, đứng bên cạnh hai mẹ con họ. Nhậm Thiếu nói như thế, chẳng lẽ ngài nghĩ tôi nói dối hay sao? Mặc Lan tỏ vẻ vô tội. Tôi chỉ là nói thế thôi, nhưng cũng chỉ là muốn mẹ hiểu ra thôi. Giáo dục trẻ con là chuyện rất cần thiết. Chỉ là cái bình sứ không đáng gì, nhưng cứ để nó như thế là đứa trẻ không ổn rồi. Lạc Lạc, tôi biết cô ở nước ngoài vất vả, nhưng không thể bỏ qua việc dạy bảo đứa trẻ. Cho dù là tính cách có do trời sinh, cô cũng không thể mặc kệ như vậy được. Ý là Trần Trần không có cha, lý lịch không rõ ràng, không ngạc nhiên khi con trong bụng mẹ đã vô văn hóa, sắc sược. Sắc mặt của Đường Lạc Lạc lập tức trắng bệch. Cô tức giận, trừng mắt nhìn Bạc Lan. Cô nói cái gì? Trần Trần sẽ không làm cái chuyện như vậy. Con trai tôi thế nào, trong lòng tôi đều biết rõ. Mẹ! Bạc Lan làm bộ dáng, đáng thương nhìn Mạc Như Nguyệt. Sao con có thể nói dối được? Đứa trẻ này nuông chiều thành quen rồi. Con làm gì? Nhìn không được mới góp ý một chút. Con chỉ muốn tốt cho Trần Trần, nhưng Lạc Lạc lại nói như thế. Lại ý bảo xem thường con không biết đúng sai. Mẹ, nếu cái nhà này con không có địa vị gì, con đi là được. Nói xong, cô ta giả vờ lau nước mắt, bộ dáng đau thương muốn chết. Mạc Như Nguyệt thở dài, rơi vào thế khó xử. Mạc Lan tuy rằng không phải là con gái bà sinh ra, nhưng bầu bạn ở bên bà nhiều năm nay, một người trưởng thành không cần thiết phải nói dối, vu khống cho một đứa bé. Mà Trần Trần tuy rằng đáng yêu, nhưng dù sao cũng là đứa bé không có cha chăm sóc. Có lẽ thật sự sẽ nói như vậy, làm ra chuyện không có gia giáo như vậy. Nếu hiện tại mặc kệ, sau này sẽ làm mất thể diện của Mạc gia. Bà tiến lên từng bước, nhìn vào đống bình sứ bị vỡ vụn thương tiếc, nhìn Trần Trần mở miệng. Trần Trần, đứa trẻ ngoan, không cố ý ném đồ vật. Cháu có biết cháu đã làm sai rồi hay không? Cháu không có. Trần Trần oan ức, cái miệng nhỏ nhắn vênh lên. Bà ngoại, cháu không có làm. Trần Trần, đồ vật không đáng gì, nhưng nói dối là không đúng, là không tốt đâu. Mạc Lan thấy Mạc Như Nguyệt đã tin cô ta lập tức làm ra vẻ giả bộ. Còn nhỏ như thế, đã biết nói dối, không biết là ai dạy. Lạc Lạc, cô đừng xem thói hư tật xấu của người lớn mà gây ra cho con cái. Lời này sát thương tuy rất lớn, tuy không nói rõ ra, nhưng đang ám chỉ trào phúng Đường Lạc Lạc là kẻ nói dối hết lần này đến lần khác. Đường Lạc Lạc lập tức tiến lên, bảo vệ Trần Trần. Cô có ý gì? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là quan tâm Trần Trần thôi. Mạc Lan một bộ dáng ngây thơ vô tội, quay đầu nhìn phía Mạc Như Nguyệt. Mẹ, con thật sự không có ý gì khác. Con chỉ là muốn đứa trẻ phải được dạy bảo, muốn cho chị ấy là tấm gương tốt cho Trần Trần, chẳng lẽ không đúng hay sao? Được rồi, chuyện này cứ dừng ở đây. Mạc Như Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, đi đến trước mặt Trần Trần, nhẹ nhàng khuyên bảo. Trần Trần không nên làm vỡ bình hoa, chỉ cần cháu xin lỗi, có được không? Mạc Lan cắn môi, chỉ cần xin lỗi thôi sao? Bà già này thật đúng là thiên vị. Mấy chục triệu nói xin lỗi là xong việc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, căng mọng của Trần Trần đang chăm chú, nghe được lời nói của Mạc Như Nguyệt trong lời nói. Đôi mắt to tròn chớp chớp. Bà ngoại ơi, bình hoa không phải do Trần Trần làm vỡ đâu ạ. Trần Trần có bằng chứng. Bằng chứng? Mạc Như Nguyệt không thể tin được một đứa bé nhỏ tuổi như vậy có thể có chứng cớ, tò mò nói với Trần Trần. Trần Trần, bà ngoại sẽ không trách cháu đâu. Nhưng cháu nói thật là cháu có bằng chứng sao? Trần Trần ngẩng đầu, không trả lời câu hỏi của Mạc Như Nguyệt mà là nhìn về phía Mạc Lan. Dì nói là cháu cố ý làm vỡ bình hoa có đúng không? Mạc Lan lơ đễnh gật đầu một cái. Đúng thế, dì tận mắt thấy Trần Trần đập vỡ. Cháu không cần phải nói dối đâu. Dì cũng không biết cháu học cái thói xấu đấy từ đâu. Một đứa bé mà như vậy thì không có ai thích đâu nha. Chỉ là một đứa trẻ ranh thì có thể có bằng chứng gì. Nhưng khi cậu nhóc nói xong, Mạc Lan nhìn thấy Đường Lạc Lạc có vẻ buồn bực. Lòng dạ cô ta trở nên đen tối, chờ xem một tiện nhân với một đứa con hoang, sớm muộn gì cũng bị cô ta đùa tới chết, còn muốn lợi dụng tình cảm để tranh đoạt tài sản với cô ta, còn lâu nha. Trần Trần nhìn Mạc Lan thấy cô ta vẫn không buông tha, còn nói thêm như vậy, bất đắc dĩ thở dài, dáng vẻ đáng yêu chết đi được, nắm tay Mạc Như Nguyệt. Cậu nhóc kéo bà đến trước cái kệ bình hoa, hướng về cái kệ kia. Cao hơn nhóc hai cái đầu, giọng nói trong veo, non nớt vang khắp phòng. Bà ngoại ơi, cháu còn lâu mới cao bằng cái kệ đó. Làm sao mà cháu có thể lấy cái bình hoa xuống đập được ạ? Mạc Như Nguyệt lập tức yên lặng. Đúng rồi, Trần Trần mới 3 tuổi, vóc dáng còn nhỏ con. Kiễng chân còn chưa đến một phần cái kệ. Làm sao mà đem cái bình xuống mà đập nát được như vậy? Điều này quả thật là không có khả năng rồi. Mà chính bà lại không tin tưởng cháu ngoại mình, ngược lại còn tin lời nói dối, hồ đồ rồi. Lại còn trách mắng cháu bà. Đường Lạc Lạc cùng Nhậm Tử Lương nhìn nhau, hai người đều tự hào vì sự thông minh của Trần Trần. Từ khi bước vào, sự chú ý của họ đều dồn vào Mạc Lan. Cho nên họ đề phòng người lớn, không ai ngờ điều này. Ngược lại là đứa bé Trần Trần thông minh, bình tĩnh, thật là làm họ phải bất ngờ. Bây giờ, Lan Lan còn có thể nói gì không? Đường Lạc Lạc tiến lên từng bước, cười hỏi Mạc Lan. Cũng không biết bên miệng ai mới nói dối, cô là học từ ai vậy? Mạc Lan vô thức, lùi về sau từng bước, trên mặt lộ ra chột dạ, chật vật chết tiệt. Cô ta không ngờ tới, một đứa con hoang, kết quả có hôn nhân cùng huyết thống, nhưng lại rất thông minh. Cô ta vốn dĩ muốn cho Mạc Như Nguyệt dần dần thất vọng về Trần Trần, muốn cho châm ngòi ly gián, làm cho mối quan hệ của Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc dần dần là xấu đi. Nhưng mà cô ta không ngờ rằng mới lần đầu tiên đã bị bại lộ. Tôi... Vừa rồi cô ta còn quả quyết khẳng định giờ phút này cô ta muốn tẩy trắng cho bản thân, nhưng lại tìm không ra lý do nào. Chẳng lẽ nói Trần Trần căn bản không cao đến cái bàn, cho nên cậu bé không thể làm vỡ bình hoa sao? Những lời hèn mọn này cô ta lại không thể nào nói ra được. Nhìn Mạc Lan ấp a ấp úng, sắc mặt của Mạc Như Nguyệt trầm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Trần. Mạc Như Nguyệt dịu dàng nói, Trần Trần là bà ngoại không tốt, trách nhầm Trần Trần rồi, về sau không bao giờ như vậy nữa. Trần Trần có tha thứ cho bà ngoại không? Bà ngoại, cháu không có trách bà ngoại đâu. Trần Trần gật đầu, cười tủm tỉm trả lời. Lập tức lon ton chạy đến trước mặt Đường Lạc Lạc, cầm lấy góc áo của cô, giọng nói khí thế nói, mẹ, mẹ dẫn Trần Trần đi chơi trước đi. Dì Lan thật ngốc, thật ngốc. Bà ngoại đang muốn dạy bảo gì ấy ạ? Nhậm Tử Lương không nhịn được cười, nghĩ thầm, cậu nhóc tinh quái xấu xa này cố ý để thời gian cho Mạc Như Nguyệt dạy bảo Mạc Lan, còn nói Mạc Lan ngốc thật, thật ngốc. Lời châm biếm này làm cho tức nghẹn rồi. Đường Lạc Lạc bế Trần Trần, nhìn Mạc Như Nguyệt gật đầu, chuẩn bị tiễn Nhậm Tử Lương ra cửa. Cô lại ở đây, sẽ mỗi ngày phải đối mặt với Mạc Lan. Nếu thế này sẽ không ổn. Cô cũng không muốn Mạc Như Nguyệt nói chuyện tử tế với Mạc Lan, như vậy cũng tốt. Đợi cho ba người Đường Lạc Lạc ra khỏi cửa, Mạc Như Nguyệt với vẻ mặt rét lạnh, quay đầu nhìn Mạc Lan. Mạc Lan cúi đầu ủ rũ. Sau đó cô ta mới ngẩng mặt đầy nước mắt lên, nhìn Mạc Như Nguyệt cầu xin. Mẹ, con sai rồi. Con chỉ là thấy chị ta đã trở về, mẹ không có thích con nữa. Con mới cố ý gây khó dễ với Trần Trần. Con là tiểu thư của Mạc gia. Con lại đi bày ra cái trò hãm hại một đứa trẻ con. Có phải quá mất mặt rồi không? Vẻ mặt Mạc Như Nguyệt tiếc không thể rèn sắt rèn thành thép. Con cũng là con gái của ta. Ta làm sao không thích con nữa? Ganh tị với cả chị mình và một đứa trẻ con. Con làm ta quá thất vọng. Mạc Lan cắn môi, cảm thấy lời của bà như một cái tát vang dội, tát vào mặt cô ta. Mạc Như Nguyệt thất vọng sao? Chẳng lẽ Đường Lạc Lạc kết hôn với cả anh họ, còn sinh cả con, không làm bà ta thất vọng? Suy cho cùng cũng chỉ vì cô ta không phải là con ruột sao? Trong lòng cô ta suy nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì cúi đầu biết lỗi, cố làm ra vẻ thút thít, do dự nói. Mẹ, là con sai rồi. Con sẽ không như vậy nữa. Xin mẹ tin con chỉ là không có cảm giác an toàn, sợ mẹ không còn cần con nữa. Mạc Như Nguyệt đi tới vỗ vai Mạc Lan, nặng nề thở dài một hơi. Con đó, đứa nhỏ này, sao lại nghĩ như thế? Chị con không sống dễ dàng gì. Một mình phiêu bạt vất vả nuôi Trần Trần mấy năm nay, con còn làm ầm muốn tranh giành gì nữa. Nó không còn ở bên cạnh ta, không biết đã chịu bao nhiêu khổ đau, không có hạnh phúc sung sướng như con đâu. Mạc Lan đảo mắt, cô ta làm bộ như không có gì hỏi. Trần Trần là con của Mạc Thiệu Đình sao? Mạc Như Nguyệt thở dài, bà biết chuyện này có thể giấu được người ngoài, nhưng không thể che giấu được người trong nhà. Để Mạc Lan đoán mò, không bằng nói thẳng cho cô ta là phải. Cái đó chị và Mạc Thiệu Đình chẳng phải là... Sự nghi ngờ của Mạc Lan đã được chứng thực. Trong mắt cô ta lóe lên tia sáng, vừa khiếp sợ, vừa mừng vui. Cô ta cố gắng kiềm chế sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa của bản thân. Chuyện này cũng là tạo hóa trêu ngươi. Mạc Như Nguyệt suy cho cùng, nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, bây giờ đã quyết định. Ta cũng không biết, Lạc Lạc lại sinh đứa bé ra. Cũng may Trần Trần thông minh như vậy, một chút vấn đề đều không có. Mặc ra tới thế hệ này còn rất ít, cha của mẹ có muốn nằm mơ cũng muốn có một đứa cháu trai. Ta nghĩ muốn ông chấp nhận nó là không khó, đợi có cơ hội thích hợp, mẹ sẽ đem thân phận Đường Lạc Lạc

Đường Lạc Lạc có nhìn thấy áp phích biểu diễn của Diệp Tiểu Manh, đoán rằng không tệ lắm. Lúc này điện thoại đã được thông, đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó truyền đến giọng nói dè dặt của Diệp Tiểu Manh. Alo, anh chị là... Nhà đầu chết tiệt kia, tớ là Đường Lạc Lạc đây. Đường Lạc Lạc hớn hở nói, mới vài năm không liên lạc, cậu đã không nhận ra giọng tớ rồi. Hả? Là Lạc Lạc sao? Cậu thật sự là Đường Lạc Lạc chứ hả? Lạc Lạc chết tiệt. Diệp Tiểu Manh vui vẻ hét lên. Cậu là cái đồ không có lương tâm, cuối cùng cũng có tin tức rồi. Lúc nãy còn tưởng là người khác gọi, chưa dám lên tiếng. Nghĩ là có người gọi tớ đến hiện trường tai nạn hay gì đó. Cậu ở đâu vậy hả? Hiện trường tai nạn xe. Đường Lạc Lạc khóe miệng co rút. Cậu có thể nói gì tốt đẹp một chút có được không? Tớ vừa mới về nước, thời gian vẫn luôn ở bên Mỹ, suy nghĩ về cuộc sống ngắn ngủi của mình, không né tránh nữa, sẽ trở về. Cậu gần đây sao rồi? Nói xong, chờ Diệp Tiểu Manh sẽ cùng cô nói chuyện về con đường nghệ thuật của cô ấy. Nhưng mà đợi thật lâu, bên kia điện thoại truyền đến Diệp Tiểu Manh khóc, thút tha thút thít. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 33 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Nguyễn Hoa gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.